Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 159, 10 năm sau, có xuất hiện. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam qua đường hầm. Vách đá hy vọng, trở lại hàng rào hy vọng. Đó là một buổi tối của mặt trời lặn. Giữa mùa hè, trực tiếp xuyên qua hang động. Một đường hầm, qua miệng hang khổng lồ này. Tang Linh nhìn thấy một bầu trời đang cháy như lửa. Điều này khiến Tang Linh dừng lại. Ông biết rằng sau một thời gian, màu đỏ tích tụ trên bầu trời sẽ dần dần biến mất. Và rồi bầu trời xanh thẫm sẽ nhấn chìm hoàn toàn những màu đỏ nhạt dần này. Kaka, đây là cái gì? Bàn tay nhỏ bé khoan thai cầm lấy một cây nhánh cỏ. Nhánh cỏ phía trên năm cánh hoa mang theo phấn biên đích bạch lá cây. Trông rất đáng yêu, dễ thương như một bàn tay nhỏ sạch sẽ. Khổ bạch đinh đường lăng quay đầu. Anh chưa nói xong, thì nhìn thấy một cái lá cây màu trắng để vào trong miệng. Này, này, này đắng, đắng, phá hư lá cây, cái mũi thanh tú đẹp dịu dàng. Đôi mắt to dường như chứa được cả hồ nước trong suốt bị đập vỡ. Khuôn mặt xinh xắn, cuộc sống thật cay đắng. Mục tiêu của đường lăng rất đơn giản. Chỉ cần không để bụng đói. Do đó, khuôn mặt của cô mang lại cảm xúc rất đẹp. Đường lăng cười, nhẹ nhàng ôm mặt, miệng em hư ăn, có phải là một cái miệng thực khổ? Kaka cho muội một điều ngọt ngào. Được chứ, ngươi xem, khổ bạch đinh là lá cây có vị đắng. Nhưng rễ của nó rất ngọt. Em có muốn nếm thử? Ôi, ngọt thật, nó thật là ngọt ngào. Cô cười rất vui vẻ. Treo trên cổ đường lăng. Miễn cưỡng phun cái rễ khổ bạch đinh. Đường lăng ôm lấy cô. Đi theo hướng đường về nhà. Thời điểm đó là hoàng hôn. Nhưng họ phải về nhà trước khi trời tối. Có một bà mẹ chồng ở nhà. Lửa đã bốc lên. Thức ăn nóng. Nước nóng chờ sẵn. Kaka, hoàng hôn trôi qua thật nhanh. Kaka, em không thích bầu trời tối đen. Nếu hoàng hôn dài thêm một chút. Em có thể chơi bên ngoài thêm một lúc nữa. Kaka đường lăng gần như ngẩn ngơ khi đi tới cửa của doanh trại dự bị thứ nhất. Về phần hoàng hôn, anh không dám nhìn nữa. Nhưng may mắn thay, loại ký ức này làm cho người ta quặn đau trong lòng nhớ lại. Hiện giờ số lần nghĩ về nó đã trở nên ít hơn. Mà lúc này đây, người ta đoán rằng hắn đang lặng lẽ trống trong lối đi bí mật để tu luyện thuật ăn cơm. Nhân lúc mệt mỏi, mới có thể làm cho người ta nhớ lại những ký ức đau lòng. Đường lăng thay đổi cảm xúc, tháo hành lý trên lưng ra một quả dưa gai. Đây là thứ hắn mua được ở khu an toàn số 17, đây là món của hắn dành cho tất cả mọi người. Cũng không phải là quý hiếm gì, dù sao giữa mùa hè nóng bức, phải chăm chỉ tìm kiếm trong rừng, có thể hái được không ít. Đường lăng cắn một miếng to, nước trong quả trào ra. Và cái dạ dày vô địch kia đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên hang động đang rất yên tĩnh. Cũng không có ai thưởng thức màn trình diễn của hắn. Dù sao ở doanh trại dự bị thứ nhất mỗi năm đều thi biểu diễn một lần. Tạo cho các chiến sĩ tử nguyệt mới được một tháng nghỉ ngơi. Hầu như tất cả đều vào ngày này. Là ta trở về sớm phải không? Đường lăng thô lỗ xoa tay áo lau miệng. Lại nghe thấy một bài hát rất hay phát ra từ hang động. Rất êm tai, đường lăng không thể không nhẹ bước chân. Lặng lẽ đi đến hàng đội theo tiếng hát vang đến. Đó là hang động của tiểu đội Mãnh Long. Người ca hát đúng là Vian và Christina. Các cô ấy cùng tươi cười. Lưng tựa vào nhau, lặp đi lặp lại giai điệu bài hát. Giống như đắm chìm trong lời bài hát. Trông thật hạnh phúc, đường lăng không vội vàng chạy vào hang động. Mà lặng lẽ lui ra ngoài, dựa vào cửa hang lẳng lặng lắng nghe. Đây là thời đại của sa mạc tâm linh, cuộc sống tàn khốc khiến cho mọi người không thể ngưng rèn luyện. Và tạo ra bất kỳ sự giàu có về tinh thần nào. Ví dụ như văn học, âm nhạc, sự kỳ diệu của điện ảnh TV. Đường lăng biết được điều này thông qua việc đọc, nhưng anh không được nghe một bài hát hoàn chỉnh của nền ca nhạc tiền văn minh. Ở trong trí nhớ của hắn, bài hát là giai điệu mà bà hát ru hắn ngủ. Khi hắn cao hứng, vô thức hắn hát một đoạn nhạc không hoàn chỉnh la la la. Khi lần này, tự mình nghe một bài hát đầy đủ, hắn bỗng phát hiện ca khúc có tác dụng cho việc trấn an lòng người. Đường Lăng một mình đứng ở cửa động nghe được nhập thần. Đã thấy Emir từ bên ngoài đi vào, thấy Đường Lăng đứng ở bên ngoài. Hắn kinh ngạc giật mình kinh ngạc lạ kỳ. Này, Đường Lăng đưa ngón tay để chỉ rằng Emir không ngược ngắt lời. Emir cũng lẳng lặng đứng bên cạnh Đường Lăng, mà tiếng ca còn liên tục phát ra từ bên trong hang động. Nghe hay phải không? Đường Lăng lặng lẽ hỏi Emir một câu. Emir rõ ràng là say mê nghe nhạc, đôi mắt anh ta chớp động hào quang, khẽ gật đầu, ngươi đi đâu trở về đây? Đường Lăng tình cờ hỏi Emir, nhưng anh chỉ muốn hai người im lặng, mối quan hệ tình cảm giữa toàn bộ tiểu đội Mãnh Long rất tốt. Nhưng Emir cùng với mọi người vẫn có một bức tường ngăn cách. Đường Lăng cũng không biết hay không là chính mình cảm nhận sai. Hắn cảm giác Emir và hắn trong lúc đó tư tưởng rất nặng nề. Nhưng Đường Lăng cũng không muốn như thế, bởi vì Emir là người của thuộc địa, và vì anh ta đã giả vờ bị thương lần đó. Emir bước lại gần và nói có hàng rào hy vọng, nhanh chóng chữa trị cho hắn là thật tình. Cũng không muốn nghĩ, bởi vì đây chỉ là một vấn đề mà Đường Lăng không để trong lòng. Emir thần sắc cũng không bình thường, khó có thể nói lên sự phức tạp trong đó. Một lúc sau, hắn ta thì thầm, ta ở lại hàng rào hy vọng, ta không có chỗ nào để đi. Vừa rồi ta chỉ đi ra ngoài. À, xin lỗi, Đường Lăng lập tức cảm thấy có chút áy náy, do mình không nghĩ đến vấn đề này. Cùng sinh ra ở khu thuộc địa, nếu không có Tô Diệu, và hắn cũng giống như vậy không có nơi nào để đi. Đừng ngại ngùng, hãy hát lại đi, phải hát lại lần nữa. Áo Tư Đốn khàn cả giọng hét lên trong hang, trông rất phấn khích, kết hợp với giọng điệu của Áo Tư Đốn. Andy đã ở một bên trợ giúp, la hét để làm cho Vian và Christina tái sướng một lần nữa. Đến gần tối Đường Lăng và Emir lén nghe hết bài hát. Đang chờ mong nó, khúc ca của Tiền Văn Minh, đó thật là một sự giàu có quý giá. Với sự thay đổi mạnh mẽ của thời đại, các tác phẩm nghe nhìn của Tiền Văn Minh đã bị phá hủy rất nhiều, chỉ biết rằng chỉ một số ít quý tập mới được tiếp xúc không nhiều. Mà chiến sĩ từ Nguyệt Quyền Hạn nhiều nhất cũng chỉ tiếp cận được một ít văn học của Tiền Văn Minh. Còn tác phẩm nghe nhìn thì không được biết đến. Các ngươi hát tiếp đi. Có tiếng ồn ào, Christina trừng mắt nhìn Đường Lăng. Tên nào có thể phá hỏng không gian như vậy? Quay về không nói lời nào. Ở cửa động nghe lén cô và Vian ca hát không nói. Còn ở ngoài cổ súy, ngay cả Emir đang im lặng cũng bị Đường Lăng phá vỡ. Với đôi mắt xem thường của Christina, Đường Lăng lờ đi, ngược lại là kích động Áo Tư Đốn tiếp tục ồn ào. Tina, chúng ta sẽ hát lại. Vian lôi kéo Christina, thì thầm, Christina lại trừng mắt liếc nhìn Đường Lăng một cái. Trực tiếp nói, hát thì hát, mọi người ở hàng rào hy vọng. Chúng ta cũng không phải là ca sĩ. Này, chúng ta đã làm nhiệm vụ, thiếu thốn đủ điều, chính là không thiếu hàng rào hy vọng. Hát, có hai hàng rào hy vọng, các ngươi hát hai lần, làm thế nào Đường Lăng có thể sợ Christina, cầm cốc nước nóng, làm cho một cái nhìn mà tôi rất hào phóng. Trong tiếng cười của mọi người, Vian và Christian không còn già mồm nữa. Hai cô gái với vẻ ngoài hơi ngại ngùng, một lần nữa hát bài hát được hát vào buổi chiều. Rất dễ chịu, giọng hát của cả hai đều hay. Cộng với những giai điệu đẹp được viết bởi nền văn minh trước đó. Mọi người nhanh chóng đắm chìm trong bài hát, ngay cả hai người đã nghe một số bài hát từ các nền văn minh trước đây. Chẳng hạn như Áo Tư Đốn, cảm thấy rằng không có bài hát hay nào mà Vian và Christina hát. Trong hang động vang vọng bài hát, trong hơi ấm của ngọn lửa, những thiếu niên của đội Raptor mỉm cười với một cái nhìn lặng lẽ. Dịu dàng, và hai cô gái, với một niềm tự hào hơi nhút nhát nhưng rồi lại kiêu ngạo. Nắm tay nhau hát một bài hát, bọn họ cùng nhau lớn dần, vô cùng thân mật cùng một chỗ hai tháng. Bọn họ cười cười nháo nháo, ở gian khổ mà nặng nề đích huấn luyện cuộc sống chung. Bởi vì lẫn nhau vẫn là có thể tìm được một chút vui vẻ. bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử chiến đấu. Đảo mắt lại chìm đắm trong tiếng ca lý. Một hình ảnh như vậy sẽ là khắc sâu chữ vĩnh cửu trong ký ức. Bài hát này có ý nghĩa gì? Vào cuối bài hát, Đường Lăng dựa vào tường của hang động và hỏi hai cô gái. Mặc dù hắn ta có thể hiểu một số ngôn ngữ vì trí nhớ không thể giải thích của mình. Nhưng Đường Lăng không hiểu ngôn ngữ trong bài hát này. Hắn ta chỉ bị thu hút bởi các giai điệu. Đúng vậy, có ý nghĩa là gì? Mọi người cũng nhịn không được hỏi. Ngôn ngữ của bài hát này rất lạ lẫm. Ngay cả Áo Tư Đốn đều là quý tộc, họ phải học một số ngôn ngữ tiền văn minh từ khi còn nhỏ. Và cũng chưa tiếp xúc vào ngôn ngữ này. Đó là ngôn ngữ của một quốc đảo ở phương Đông. Trước khi nền văn minh bị phá hủy, các quốc đảo gần như bị cô lập với thế giới. Vì vậy gia tài của họ thậm chí còn khó khăn hơn để rời đi. Christina giải thích, tuy nhiên, vào thời điểm đó, nền văn minh trước đây được phát triển bởi khoa học và công nghệ. Và khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng trở nên gần gũi hơn và có thể được trao đổi theo nhiều cách. Vì vậy, một số bài hát về đất nước đảo vẫn đang lưu hành trong giới quý tộc. Ngôn ngữ không hoàn toàn không ai biết. Christina vô tình tìm thấy bài hát trong bộ sưu tập của mình. Khi nhìn thấy lời bài hát, trái tim cô đã cảm động. Vì vậy cô đã đưa Vian đi nghe trong lúc nghỉ và cùng nhau học tập bài hát. Về ý nghĩa của lời bài hát, Christina nhìn Vian, hay Vian, một cô bé có cảm xúc như vậy. Tốt hơn, cô ấy quá chững chạc, và cô chỉ làm xấu đi tâm tình của bài hát. Bài hát nói về các bạn cùng lớp sắp tới. Trước khi có các ước hẹn, các bạn cùng lớp là một từ của nền văn minh. Họ là những người học cùng nhau. Chế độ hòa đồng giống như trại dự bị đầu tiên của chúng tôi bây giờ. Vian đầu tiên là giải thích chung, sau đó bắt đầu nói về lời bài hát từng câu chữ. Tôi sẽ không quên, những ước hẹn với bạn vào cuối mùa hè. Có những giấc mơ trong tương lai và những ước vọng lớn nhất, tôi tin rằng chúng ta có thể gặp nhau vào cuối mùa hè sau 10 năm. Sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất lúc đó. Và bạn đang trong một khoảnh khắc lỡ làng a hát pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm. Tình cảm không thể giải thích được a hát pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm. Tình cảm không thể giải thích được hạnh phúc, biết bao nhiêu là hạnh phúc phiêu lưu cũng đã trải qua nhiều lần, tôi tin rằng chúng ta có thể gặp nhau vào cuối mùa hè sau 10 năm. Cô nén nước mắt, mỉm cười và nói lời tạm biệt, hơi buồn một chút, nhưng với những kỷ niệm đẹp nhất, trong sự mềm mại và đầy cảm xúc của Vian, lời bài hát đã được đọc ra từng câu, và như Christina đã nói, ngay cả lời bài hát cũng rất cảm động. Tại thời điểm này, ngay cả người Áo Tư Đốn châm hiểu nhất cũng có thể biết tại sao Christina và Vian bị xúc động bởi bài hát này. Học hỏi nhiều lần, bởi vì nó rất dễ gợi nhớ đến hiện tại của họ. Họ ở bên nhau mỗi ngày. Tiểu tử rốt cuộc là sẽ không thể hiện. Chính cần nhìn thấy đồng bọn trong nhóm. Trong lòng như là kiên định cái gì đó. Mà Vian nói xong ca từ về sau. Ngồi xuống. Thủ nâng cằm, nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đường Lăng, mở miệng hỏi, hiện tại cũng là mùa hè, anh nói, 10 năm sau mùa hè chúng ta còn có thể cùng một chỗ không? Cùng nhau, chiến đấu cho vùng an toàn thứ 17, nếu không cùng nhau, chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào mùa hè sau 10 năm nữa. Chúng ta sẽ trở thành gì sau 10 năm nữa? Vấn đề này Đường Lăng thực sự đã sinh ra một cơn đau đớn nhẹ. Hắn nghĩ rằng nỗi buồn này đã hoàn toàn tan biến với cái chết của bà và muội muội hắn. Và nó sẽ không xảy ra với bất cứ ai. 10 năm sau, có lẽ tôi không phải đợi 10 năm nữa. Hắn đã phá vỡ khu vực an toàn thứ 17 rồi. Nhưng loại này cảm xúc Đường Lăng tuyệt không nghĩ muốn biểu đạt đi ra. Tựa như này đó chỉ nhớ hắn căn bản là không nghĩ ghi tạc trong óc bên trong. Làm thế nào mà hắn ta có thể ghi nhớ nhiều như vậy? Vì vậy, Đường Lăng không cảm thấy như mình đang cười. Nghĩ cái gì đâu, 10 năm sau, bạn chắc chắn sẽ tăng cân. Giống như người đầu bếp béo chịu trách nhiệm giao bữa ăn cho nhiệm vụ. Hay, vẫn còn chiến đấu, hãy tận hưởng cuộc sống trên khu an toàn số 17. Ha ha, đây là câu trả lời sao? Chỉ có Áo Tư Đốn ngu ngốc cười với Đường Lăng. Vi An cảm thấy mất mát ôm đầu gối. Christina lại trừng mắt nhìn Đường Lăng liếc một cái. Không có cách nào để loại người này giao tiếp tinh thần. Hắn ta là một người không hiểu bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ việc ăn uống. Tại sao hôm nay bạn lại cố tình nói với Vi An? Một số người không hài lòng, đưa một túi vải nhỏ cho Đường Lăng. Đường Lăng cúi đầu, không thèm nhìn, trực tiếp tháo túi vải nhỏ ra. Bên trong là mấy khối thịt, từ kết cấu và độ cứng của cơ bắp, thì đây chắc chắn là thịt của mãnh thú. Nhưng chất lượng của nó không thể đạt đến cấp 3, nhị cấp mãnh thú thịt. Đường Lăng liếm trọng lượng của thịt, những miếng nhỏ này cũng đạt trọng lượng 5 cân, nên có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian ngắn. Chà, 5 cân của hai con thú hung dữ, cần 20 cân thịt thú mới hạng 2 để tạo ra nó. Nó đã là một phần của hơn một nửa gia đình. Đối với động vật hạng 3, gia đình từ chối trao đổi. Ngay cả con thú hung dữ hạng 2, họ nghĩ tôi cần nó. Hắn mở miệng giải thích, vậy là tốt lắm, Đường Lăng cũng không so đo. Hắn nói rằng giao dịch sẽ bị ảnh hưởng. Kỳ thật Đường Lăng cảm thấy được chính mình chiếm tiện nghi. Bạn chưa nói với tôi, tại sao bạn lại cố tình đả kích Vi An? Hắn tiếp tục hỏi, có phải không, tôi chỉ không nghĩ về vấn đề xảy ra 10 năm sau. Thuận miệng mà nói vậy thôi. Bên lề cuộc tuần tra, Đường Lăng nhìn vào chiến trường dưới đống đổ nát của chiến sĩ Tử Nguyệt. Như thể anh ta thấy khu vực đã trở thành một đống đổ nát. Sau 10 năm, ai sẽ nghĩ về nó? Cách chương.